Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Cuối cùng chiến lược 6. Chương 231. Cuối cùng chiến lược 6. Dung, Dung thúc thúc. Nghe được Dung tự nghi vấn thanh âm, Ti Nghiêu Kỳ mới rốt cục chậm rãi đem ánh mắt của mình từ sau lưng nàng Hàn chạm trên thân thu hồi lại, chuyển rời đến Dung tự trên mặt, nhẹ gật đầu, lúc này mới mỉm cười mở miệng. Hừm, buổi sáng ta tới tương đối sớm. Thứ nhất Dung thúc thúc liền mang ta đi trường học làm các loại thủ tục nhập học, cho nên chưa kịp nhìn thấy ngươi. Bất quá A-di buổi sáng hẳn là cũng đã nói với ngươi ta sự tình đúng không? A-di, Dung tự run lên. Sau đó trong óc dĩ nhiên thật sự xuất hiện một cái nữ nhân xinh đẹp vừa cho nàng ngược lại sữa bò. Xử lý tại bên tai nàng nói rông dài hình tượng tới. Nữ nhân bộ dáng nàng thấy không rõ lắm. Có thể lời nàng nói mỗi chữ mỗi câu đều như vậy rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm. Dung Dung, người ti thúc thúc cùng ba ba của ngươi từ nhỏ đã là hảo huynh đệ. Nhưng bây giờ ngươi ti thúc thúc ở nước ngoài gặp một chút khó khăn, đều gọi điện thoại cầu đến ba ba của ngươi tới bên này. Chúng ta trước kia cũng nhận qua hắn hỗ trợ, cũng không tốt mặc kệ. Cho nên chờ Nghiêu Kỳ tới ngươi muốn cùng hắn hảo hảo ở chung biết sao? A, Nghiêu Kỳ ngươi nên còn chưa thấy qua đúng không? Buổi sáng ngươi còn đang ngủ hắn liền đến qua một chuyến. Đem hành lý buông ra, ta đã thấy là cái hảo hài tử. Hiện tại cha ngươi hẳn là chính mang theo hắn đi trường học bên trong làm thủ tục đi. Để cho tiện, cha ngươi nói không chừng sẽ đem hắn an bài cùng một mình ngươi ban. Nghe nói Nghiêu Kỳ đứa bé kia à, thành tích học tập cũng không tệ. Về sau cùng ở chung một mái nhà, phải thật tốt hướng người ta học tập biết sao? Hồi tưởng lại đoạn văn này đến, Dung tự trên mặt cứng lại. Thật đúng là có chuyện này a. Lúc ấy nàng là phản ứng gì tới? Tựa như là còn buồn ngủ một mực gật đầu. Một ra khỏi nhà liền đã quên cái không còn một mảnh. Đoạn này ký ức, Dung tự ngẩng đầu liền nhìn thoáng qua trước mặt cười đến không có kẽ hở nam sinh. Bỗng nhiên cũng cười theo âm thanh. Hừm, đúng, mẹ ta cùng bà ngoại nói qua. Cho nên ngươi hôm nay liền ở đi vào sao? Hừm, ta ở trong nước không có những khác chỗ thì ra là thế. Dung tự nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Hàn Trạm liền hướng hắn khoát tay áo. Được rồi, ta đến nhà gặp lại. Nói Dung tự liền muốn hướng Ti Nghiêu Kỳ bên kia đi đến. Ai biết chân mới vừa vặn dơ lên, ngay sau đó liền cảm giác cổ tay của mình bị người chăm chú nắm lấy. Quay đầu, Dung tự liền trông thấy kia Hàn Trạm nhíu chặt lông mày hướng nàng nhìn lại. Chớ đi, đừng đi qua. Gặp một lần Hàn Trạm bộ dạng này, Dung tự lại cúi đầu nhìn một chút đối phương gấp nắm mình thủ đoạn bàn tay. Nam sinh lòng bàn tay rất nóng, cùng ngón tay lại lạnh lợi hại, bóp tại trên cổ tay của nàng. Một đoạn lạnh một đoạn nóng, cảm giác mười phần hiếm lạ. Dung tự, mà liền tại Dung tự nhìn xem Hàn Trạm thời điểm, Ti Nghiêu Kỳ thanh âm lần nữa vang lên. Dung tự quay đầu, lại phát hiện đối phương cười đến mười phần ôn hòa. Thời điểm không còn sớm, cần phải trở về. Thúc thúc A-di đang ở nhà bên trong chờ lấy chúng ta đây. Nghe vậy, Dung tự ngừng tạm, lại ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt Hàn Trạm, cười nhẹ âm thanh. Làm cái gì? Buông tay a, ta muốn về nhà ăn cơm tối. Ngươi như thế một mực nắm tay của ta cổ tay tính chuyện gì xảy ra à? Nói chuyện, Dung tự liền trực tiếp liền từ đối phương trong sách đem cổ tay của mình rút ra. mà cảm nhận được trong tay không còn hàn chạm. Trên mặt bỗng nhiên liền lóe lên vẻ kinh hoàng. Vừa định tại đưa tay tới bắt thời điểm, Dung Tự cũng đã hướng hắn lại khoát tay áo. Đi rồi, ta về nhà, ngươi cũng về nhà sớm đi. Nói xong, người liền đã nắm vuốt túi xách dây lưng hướng Ti Nghiêu Kỳ bên kia nhỏ chạy tới. Ti Nghiêu Kỳ thì nhìn thoáng qua bị hai người bọn họ lưu tại cư xá ngoài cửa hàn chạm. Câu xuống khóe miệng liền đưa tay liền muốn đem Dung Tự túi xách cho nhận lấy. A Di, buổi tối hôm nay là Mani ai thật sao? Hai thanh âm của người dần dần đi xa. Một thân một mình đứng ở ngoài cửa hàn chạm nhìn xem Dung Tự cách hắn càng ngày càng xa thân ảnh. Trong lòng bỗng nhiên liền chống hạ. Hắn có chút không rõ mình đây rốt cuộc là thế nào. Bất quá chỉ là cái mới gặp qua một lần tiểu nha đầu thôi. Trong lòng của hắn vội cái gì? Lại nói cũng không phải về sau đều không thấy được. Làm gì trong lòng nhưng có loại sắp tách rời ảo giác. Thật sự là kỳ quái. Hàn chạm lắc đầu, giống như là muốn đem trong óc những cái kia cổ quái quái suy nghĩ tất cả đều lắc ra khỏi đi. Lúc này mới ngẩng đầu lên hướng trước mặt lâu bên trên nhìn một chút. Xem hết liền quay người vãng lai con đường kia đi trở về đi. Cùng lúc đó, Dung Tự lại nhìn lên trước mặt cửa phòng đóng chặt. Tâm bịch bịch liền nhảy dựng lên. Nhiều hồi lâu không thấy đâu. 10 năm, 20 năm, thật muốn tăng thêm nàng tại chiến lược thế giới bên trong đầu chậm trễ những thời giờ kia. Chỉ sợ 50 năm, 100 năm cũng có đi. A, nàng đều có chút không nhớ rõ hai người kia dáng vẻ nữa nha. Bất quá dung mạo của nàng đẹp mắt như vậy, hai người kia hẳn là cũng sẽ không nhiều chênh lệch đi. Cho dù già đi 10 tuổi, rốt cục nghe được Dung Tự tiếng lòng Ti Nghiêu Kỳ quay đầu liền hướng nàng nhìn sang. Lại trông thấy nữ sinh mím mím khóe miệng, hốc mắt cũng hơi có chút đỏ lên. Nhìn lên trước mặt cái này một cánh cửa ánh mắt lại phá lệ phức tạp. Sau đó hắn liền nhìn xem nàng nhắm lại mắt, tiến lên hai bước, vừa mới chuẩn bị gõ cửa thời điểm, đại môn lại bị người từ giữa đầu đẩy ra, lộ ra một trương vẻ mặt tươi cười trung niên soái ca mặt đến. Vừa nhìn thấy Dung Tự liền lập tức cười ha hả nói. Sớm trên lầu trông thấy ngươi trở về, mở cửa đều nhìn đến mấy lần. Một mực không có gặp hai người các ngươi đi lên, mau vào, còn không tranh thủ thời gian tiến đến. Mẹ ngươi liền thừa món ăn cuối cùng, hai cái tiến đến rửa tay một cái liền có thể ăn, vừa nhìn thấy kia khuôn mặt nam nhân. Nghe được hắn nói lo lắng, Dung Tự đột nhiên liền cảm giác đầu óc của mình đánh dưới. Sau đó cả người mộc lăng lăng liền bị hắn đưa tay dắt tiến vào. Dung Dung thế nào? Sắc mặt làm sao nhìn qua khó coi như vậy? Có phải là nơi nào không thoải mái? Nam nhân gặp một lần Dung Tự sắc mặt không đúng, liên tục không ngừng liền hỏi một tiếng. Gặp Dung Tự không đáp, liền lập tức đem ánh mắt chuyển đến cùng ở sau lưng nàng vào Ti Nghiêu Kỳ. Gặp thiếu niên sửng sốt một chút, liền lại đem lực chú ý lại chuyển rời đến Dung Tự lên trên người. Tiếp tục ấm giọng hỏi nói, vẫn là trong trường học bị người bắt nạt rồi. Người cùng ba ba nói, đừng giấu ở trong lòng khó chịu. Nếu là thật có người khinh bạc ngươi, ba ba tìm hắn đi. Chuyện gì xảy ra, sao có thể khi dễ nhà ta cục cưng quý giá đâu. Ngươi nói có đúng hay không? Nghe vậy, Dung Tự hốc mắt mặc dù vẫn là hơi có chút đỏ lên, nhưng lại khắc chế không được phốc một tiếng lên bật cười. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt thành thật trung niên nam nhân. Thật tốt a, bị người khi dễ còn có người ra mặt hỗ trợ. mà không phải mình một thân một mình cất thanh đao đi lên, chính là làm xong lại bị người khác cha mẹ một chầu thóa mạ, chùi chùi mặt. Lần nữa trở lại không có một ai trong nhà, còn muốn lừa mình dối người nói lên một câu ta trở về. Nghe thấy được Dung tự tiếng, lòng Ti Nghiêu Kỳ ngẩng đầu liền hướng nàng nhìn lại, mà nhìn bên này gặp nhà mình nữ nhi bảo bối rốt cục bật cười cho cha, rốt cục cũng đi theo cười ha ha âm thanh. Bên kia bưng một đại bát canh sườn, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên Dung mụ, lại cẩn thận từng ly từng tí nói được rồi, liền ngươi cái này cục cưng quý giá, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có nàng khi dễ người khác phần. Cái nào có người khác khi dễ phần của nàng, ai dám khi dễ nàng. Nàng có thể cả đến người ta có nỗi khổ không nói được, ngươi tin hay không? Có thù mình liền có thể báo, còn muốn ngươi cho nàng ra mặt. Nghiêu Kỳ, Dung Dung, đi, nhanh đi rửa tay đi, ăn cơm. Vừa nghe đến thanh âm như vậy, Dung tự quay đầu, vừa lúc liền thấy một chương xinh đẹp đủ để đi làm minh tinh điện ảnh cổ điển mỹ nhân mặt. Chỉ bất quá mỹ nhân niên kỷ thoáng có chút lớn, trên thân còn vây quanh đầu tạp dề, một bộ bận rộn không được tư thế. Có thể cái này cũng so với lúc trước nàng kia oán trời oán địa, thống khổ khó nhịn biểu lộ thật tốt hơn nhiều, cũng đẹp nhiều lắm. Mà Ni Dung tự yên lặng nhìn nàng nửa ngày, có thể là phát giác được Dung tự nhìn qua ánh mắt, mỹ nhân giải khai mình tạp dề, liền quay đầu kinh ngạc nhíu mày, làm sao biểu lộ không đúng lắm a, thật đúng là trong trường học chịu ủy khuất a. Nàng đưa tay liền nhéo một cái Dung tự gương mặt, vừa cười vừa nói, không có, không có, đây là thế nào, buổi sáng thời điểm ra đi còn rất tốt a, chính là cảm thấy mẹ ngươi thật giống như trở nên đẹp, đó còn cần phải nói, mẹ ngươi ta một mực xinh đẹp như vậy, không phải cha ngươi có thể đối với ta toàn tâm toàn ý sao? Bất quá ta nhà Dung Dung cũng xinh đẹp, so mẹ ngươi lúc còn trẻ cũng không biết xinh đẹp đi nơi nào, về sau cũng không biết sẽ tiện nghi nhà ai tiểu tử thúi. Đi, nhanh đi rửa tay, mẹ ngươi khó khăn xuống bếp làm cả bàn thức ăn ngon, đừng chờ lạnh liền ăn không ngon. Nghe vậy, Dung tự cười âm thanh liền đi theo Ti Nghiêu Kỳ bước chân tiến lên, mở khóa vòi nước rửa tay một cái, liền đột nhiên phát hiện một giọt nước mắt liền trong nháy mắt từ trong mắt của nàng rớt xuống, trực tiếp liền văng đến trên mu bàn tay của nàng. Đừng như vậy lòng tham, đều là giả thì thế nào, chí ít ngươi nhìn thấy bọn hắn không phải sao? Nghĩ như vậy xong, Dung tự ngẩng đầu lại phát hiện cặp mắt của mình đỏ hãy cùng con thỏ nhỏ đồng dạng, mà ở sau lưng nàng lại đứng đấy có chút nhăn đầu lông mày Ti Nghiêu Kỳ. Thấy thế, Dung tự nhanh chóng nháy nháy mắt, đem nước mắt đều nháy sau khi trở về, đưa tay liền ở một bên khăn mặt bên trên xoa xoa tay, quay người liền hướng Ti Nghiêu Kỳ bước tới. Ngươi cái gì cũng không thấy biết sao? Uy hiếp âm thanh, nàng liền hướng hắn le lưỡi, lập tức bước nhanh từ trong phòng vệ sinh đi ra, lưu lại còn đứng tại chỗ Ti Nghiêu Kỳ run lên, sau đó nhìn lên trước mặt trong gương mình hồi lâu, dĩ nhiên cũng học Dung tự le lưỡi, sau đó khóe miệng liền dương lên. Cơm tối mặc dù nhiều, Ti Nghiêu Kỳ như thế cái khách không mời mà đến, có thể bốn người cứ như vậy ngồi ở bên cạnh bàn ăn cũng là ấm áp lợi hại. Trong lúc đó Dung mụ không chỉ một lần nói muốn Ti Nghiêu Kỳ có rảnh hảo hảo dạy một chút Dung tự công khóa, không khác, thật sự là Dung tự thành tích học tập quá không lấy ra được. Mỗi lần hội phụ huynh, đều muốn cố ý bị chủ nhiệm lớp kêu lên hào hào dạy bảo một phen. Cũng khiến đến về sau nàng cũng không cho Dung Tử đi hội phụ huynh. Cuối cùng ngay tại Dung Tử trước mặt định ra rồi về sau mỗi lúc trời tối hai người đều muốn đi thư phòng tốt tốt chuyện học tập. Sau đó, Dung Tử chuyển bút, nâng cằm lên quay đầu liền thấy ngồi ở mình một bên Ti Nghiêu Kỳ. Đang ngồi đến thẳng tắp, cẩn thận hoàn thành lấy bài tập của mình. Toàn bộ thư phòng an tĩnh dĩ nhiên chỉ có thể nghe được đối phương sạt sạt sạt viết chữ âm thanh. Nam sinh làn da rất trắng, trắng đến thậm chí đều có thể nhìn thấy dưới cổ phương mạch máu. Mắt sắc hơi nhạt, mũi cao thẳng, bờ môi nhưng vẫn nhấp rất chặt. Thủ hạ động tác cũng không ngừng, viết xong một trang giấy, liền sẽ nhẹ nhàng vượt qua. Lại đi hướng trang kế tiếp tiến công. Nhìn qua hãy cùng cái người máy giống như. Dung tự nghĩ như vậy. Lại đột nhiên trông thấy nam sinh thủ hạ có chút dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về nàng nhìn lại. Vừa lúc liền thấy một mực không có đọc sách. Ngược lại nâng cằm lên nhìn hắn thấy thật lòng Dung tự. Làm việc, không làm. Nam sinh nhẹ giọng hỏi. Sẽ không, Dung tự mười phần thản nhiên, sẽ cũng muốn nói sẽ không. Không phải hắn dạy thế nào nàng, bọn hắn lại từ đầu tới tứ chi tiếp xúc. Dung tự có chút dương lên khóe miệng, tiếp tục xem hắn, ở trường học tại sao không nói ngươi biết ta. Liền cầm một chút tay của ta, Dung thúc thúc nói muốn ta đánh với ngươi chào hỏi, cứ như vậy. Chào hỏi. Cùng cán bộ kỳ cựu gặp mặt, ngươi đùa không đùa a? Dung tự vừa cười vừa nói, nghe Dung tự nói như vậy, thiếu niên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không có ở chào hỏi vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt. Ngược lại đem chú ý chuyển đến Dung tự trước mặt trống rỗng bài tập sách bên trên. Cái kia, nơi nào sẽ không, nơi nào cũng sẽ không. Dung tự không có chút nào xấu hổ chi tâm cười đến sán lạn. Thiếu niên ngạnh xuống, sau đó liền đem chính mình bài tập sách đẩy lên một bên. Sau đó liền đem Dung tự bài tập sổ kéo tới, lại thật sự liền cho nàng giảng giải. Dung tự hơi kinh ngạc mà nhìn xem người này thật lòng bên mặt. Sau đó liền cười tủm tỉm nghe. Một đạo đề đối phương trọn vẹn nói 7-8 lần, Dung tự nhìn nguyên ngây thơ lắc đầu. Sau đó liền lại nhìn thấy hắn từ đầu tới đuôi lại cẩn thận nói một lần. A, sẽ không phiền sao, vì cái gì trong mắt không nhìn thấy một chút không kiên nhẫn đâu. Dung tự có chút không hiểu nghĩ đến, chờ hắn nói xong, vừa mới chuẩn bị đưa tay tiếp nhận bút. Trong tay của hắn dựa theo hắn giải đề mạch suy nghĩ nghĩ. Một lần, ai ngờ duỗi tay ra ngoài, lại đụng phải thiếu niên hơi có vẻ lạnh buốt ngón tay. Lập tức Dung tự chụp lên đi tay liền thoảng qua ngừng tạm. Sau đó liền tự nhiên từ trong tay của hắn đem bút rút ra. Được rồi, đừng nói nữa, cái này để ta sẽ... Ngươi làm đề mục của ngươi đi thôi mà cảm thụ tới trên ngón tay kia vừa chạm liền tách ra ấm áp. Ti Nghiêu Kỳ ngón tay cũng thu lại. Được, nói xong hắn liền lần nữa lâm vào bài tập của mình bên trong. Có thể chờ hắn làm xong vật lý cùng số học để về sau. Đột nhiên liền phát giác bên cạnh hoàn toàn yên tĩnh. Quay đầu liền trông thấy Dung tự sớm đã lặng yên không một tiếng động nằm sấp ở trên bàn sách đã ngủ. Lật ra sách ngữ văn nửa che ở mặt của nàng. Hắn có thể cảm nhận được tính mạng của nàng đặc chất. Nàng là thật sự liền ngủ như vậy. Đem sách vở khép lại. Ti Nghiêu Kỳ bờ môi giật giật. Sau đó liền cũng học Dung tự vừa mới động tác. Nâng cằm lên hướng nàng nhìn sang, thấy càng lâu, trong mắt mê hoặc thì càng nhiều. sau đó lại vô ý thức đưa tay ngay tại Dung Tử trên mặt, chạm hạ, mềm, nóng, cùng những người khác cũng không có gì khác biệt. Như vậy vì cái gì hắn cứ như vậy thích ngươi đâu? Thích đến thậm chí bởi vì ngươi mà thức tỉnh ra, ngươi ý thức đến. Ngươi sẽ nói cho ta biết đúng không? Ngươi sẽ nói cho ta làm người là loại cảm giác gì đúng không? Đúng không? Thiếu niên vểnh lên xuống khóe miệng, trong mắt quỷ quyệt chợt lóe qua. Hắn sẽ biết. Không được bao lâu, ngày thứ hai, Dung Tử tỉnh lại, phát hiện trong nhà trừ cái ngồi ở bên cạnh bàn ăn lặng yên ăn điểm tâm Ti Nghiêu Kỳ, liền lại cũng không có người nào khác. Ăn điểm tâm xong, Dung Tử nhìn xem Ti Nghiêu Kỳ đưa nàng xe đạp từ trong nhà xe đẩy ra. Kia là xe của ta, ân, ngươi cưỡi xe của ta. Ta làm sao bây giờ? Nghe vậy, Ti Nghiêu Kỳ chân dài một bước liền vượt ngồi ở trên chỗ ngồi. Ngươi ngồi đằng sau, ta mang ngươi, ta tới quá gấp, Dung thúc thúc còn không có mua xe của ta. Bọn hắn trước khi đi nói muốn ta cùng ngươi chấp nhận một chút cái gì. Lên đây đi, a, tốt a, kia cha mẹ ta còn bàn giao cái gì sao? Hả? Dặn dò hai chúng ta giữa trưa trong trường học ăn cơm, ban đêm tại bên ngoài ăn, về nhà liền khóa chặt cửa. Hai người bọn họ đi em mờ thị nói chuyện làm ăn đi. Muốn trời tối ngày mai mới có thể trở về, cứ như vậy. Hừm, còn gọi ta phải chiếu cố thật tốt ngươi, không khỏi có loại flex cảm giác làm sao làm. Sau đó hai người bọn họ ngay tại tất cả mọi người chú mục tình huống dưới tiến vào sân trường. Sau đó tai tiếng trong nháy mắt bộc phát. Sau đó Trịnh Chiết liền một mặt hung ác làm thủ tục ủy nhiệm khuất mà đưa nàng ngăn ở cửa nhà cầu. Nhất định phải đòi một lời giải thích. Nhưng vào lúc này nàng nhìn thấy nâng điện thoại di động vội vàng hướng nàng chạy tới chủ nhiệm lớp. Trung niên nam nhân trong mắt vô cùng lo lắng cùng lo lắng. Không biết vì cái gì, Dung Tử trong lòng bỗng nhiên liền sinh cỗ dự cảm không tốt tới. Thẳng đến đối phương thở hồng hộc chạy tới trước mặt của nàng đến. Cái này mới chậm rãi mở miệng. Cho, Dung Tử bạn học, ngươi nén bi thương, tác giả có lời muốn nói. Hoàn tất, ta muốn hoàn tất. Ta muốn hoàn tất, đề cử ta giới giải trí văn, cùng ảnh đế truyền tay tiếng thời gian, văn án, ôn lê, kinh diễm toàn bộ thập niên 80 tuyệt đại nữ tinh. Tai nạn xe cộ tử vong, ai ngờ mở mắt liền lên 30 năm sau một cái ôm đùi. Cọ nhiệt độ kịch tinh, tâm cơ biểu internet sơ lép, võng hồng, trên thân. Không chỉ có như thế, càng một tay bào chế cùng tân tân ảnh đế đủ diệp toàn dân tai tiếng. Mở ra nàng đỏ thẫm thượng vị con đường. Không, chờ một chút, ảnh đế đại nhân, khỏe mạnh, ngươi làm sao trùng sinh rồi. Quyển sách lại tên, ảnh đế kịch bản luôn luôn sâu như vậy. Ảnh đế bệnh chó dại lại phạm vào. Lão ba sự nghiệp của ngươi tâm có thể đừng nặng như vậy sao? Nam chính giai đoạn trước bệnh chó dại yêu oán người. Hậu kỳ trung khuyển ái thê. Nữ chính toàn bộ hành trình sự nghiệp tâm tăng cao. Diễn kỹ thượng thiên. Mỗi ngày đều đang đánh mặt nam chính. Có thể đâm. Bản điện thoại di động ép bết bản. Hết chương.